Chương 62, đệ ba ti cờ hở viễn cổ chiến long tinh huyết. Bây giờ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một giọt này đại địa linh nũ, nhìn bày biện ra màu ngà sư a, vẹn vẹn nắm trong tay, Sở Phong Miên đều đủ để cảm giác được, cái này đại địa linh nũ cực kỳ tinh túy linh lực. Chỉ là đáng tiếc, cái này đại địa linh nũ linh lực đã rời rạc phát tu tiếp cận 1/3, bây giờ chỉ còn lại có khoảng 7/10 linh lực. Sở Phong Miên nhìn xem một chút cái kia đại địa linh nũ, trong miệng cảm thán một tiếng. Bây giờ một giọt này đại địa linh nũ, dung nhập vào trước đó trong nham thạch đi, đã là rời rạc phát đi ra 3 thành linh lực, chỉ còn lại có khoảng 7/10 linh lực. Bất quá cái này 7 thành linh lực, QNZ đủ để được xưng tụng là đối Sở Phong Miên tới nói, cực kỳ cờ ơn ở đồ vật lời nói. Nếu là hoàn chỉnh một giọt đại địa linh nũ, ngược lại là có tự tin có thể ngưng tụ ra giọt thứ 3 viễn cổ chiến long tinh huyết ra, bất quá nếu là chỉ có khoảng 7/10. Sở Phong Miên nhìn xem trong lòng bàn tay đại địa linh nũ, nhướng mày. Muốn gì cái này đại địa linh nũ, trực tiếp ngưng tụ ra giọt thứ 3 viễn cổ chiến long tinh huyết, còn có chút khó khăn, bất quá may mắn Sở Phong Miên còn không chỉ đạt được một giọt này đại địa linh nũ, càng là có hơn vạn mai tụ khí đan. Muốn ngưng tụ ra giọt thứ 3 viễn cổ chiến long tinh huyết ra, cũng không việc khó. Một khi ngưng tụ ra, chỉ sợ là thực lực của ta, đủ để cùng thần hải cảnh đánh một trận. Sở Phong Miên trong lòng cũng là cực kỳ mong đợi. Lần này thức tỉnh viễn cổ chiến long tinh huyết, đều đủ để là để thực lực của hắn tăng lên vô số. Bây giờ Sở Phong Miên vẹn vẹn đã thức tỉnh 2 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, thực lực của hắn chính là đã chống lại đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả, thậm chí đủ để đánh bại dễ dàng. Nếu là ở có thể thức tỉnh giọt thứ 3 viễn cổ chiến long tinh máu, Sở Phong Miên thực lực, không nghi ngờ đủ để đi đến chống lại thần hải cảnh cấp độ, thậm chí đánh bại thần hải cảnh võ giả, cũng có thể. Ngưng Sở Phong Miên mắt nhắm lại, chính là ăn vào giọt kia đại địa linh nhũ. Cái này đại địa linh nhũ vừa vào miệng, chính là trong nháy mắt biến thành cực kỳ tinh túy linh lực, tràn ngập ở Sở Phong Miên thân thể viễn cổ chiến long hư ảnh phía trên. Tầng tầng linh lực, ở góp nhặt lấy, rất lâu, lại là một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết dáng vẻ, phải từ từ ngưng tụ. Chỉ là lúc này, một cỗ linh lực cảm giác trống rỗng, bất thình lình cũng là tràn ngập ở Sở Phong Miên trong óc. Một giọt này đại địa linh nũ, quả nhiên linh lực còn chưa đủ dĩ ngưng tụ ra giọt thứ 3 viễn cổ chiến long tinh huyết đến. Bất quá Sở Phong Miên, bây giờ đã sớm chuẩn bị, một bình tụ khí đan, chính là bị Sở Phong Miên cầm lên, vô số tụ khí đan đều bị Sở Phong Miên đổ vào trong mi hệ NG. Cái này tụ khí đan, Sở Phong Miên luyện hóa, cơ hồ là trong nháy mắt chính là đủ để liền đem nó bên trong linh lực thôn phệ. Cơ hồ là trong nháy mắt, một bình tụ khí đan, toàn bộ bị Sở Phong Miên luyện hóa. Còn chưa đủ một bình tụ khí đan xuống dưới, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn linh lực trong cơ thể trống chỗ, còn cực kỳ to lớn. Thế là hắn chính là một lần nữa lấy ra một bình tụ khí đan ra, tiếp tục thôn phệ xuống dưới. Một bình, lại một bình. Ở Sở Phong Miên trước mặt, vô số tụ khí đan không bình, đều xếp thành một loạt. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Sở Phong Miên chính là thôn phệ hơn ngàn mai tụ khí đan, loại này linh lực, đã là đủ để tướng đồng dạng đoán thể cảnh tam trọng võ giả nứt vỡ. Nhưng Sở Phong Miên còn cảm giác được, hắn còn cần càng nhiều linh lực, trong thân thể của hắn viễn cổ chiến long hư ảnh, tựa như là một cái vĩnh viễn đói khát đại dạ dày vương nhất dạng, mặc kệ là bao nhiêu linh lực tiến vào bên trong, đều sẽ bị hắn thôn phệ hầu như không còn. 1000 lờ mai, lại là 1000 lờ mai. Sở Phong Miên đã không biết là thôn phệ bao nhiêu tụ khí đan, nhưng là ở Sở Phong Miên trước mặt cái bình nhìn một cái, có chừng trên 100 cái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên tiếp cận là thôn phệ hơn vạn mai tụ khí đan. Ở trước mặt của hắn, cũng liền còn thừa lại hơn 50 bình tụ khí đan. Rốt cục sắp đến cực hạn nhiều như thế tụ khí đan, thế mà mới vừa vặn đủ để thỏa mãn cái này viễn cổ chiến long hư ảnh khẩu vị, Sở Phong Miên cũng là lấy làm kinh hãi. Phải biết vừa mới Sở Phong Miên thế nhưng là trước tiên luyện hóa một giọt đại địa linh nũ, nếu là không có cái này đại địa linh nũ, chỉ sợ là Sở Phong Miên cờ ơn 2 vạn, thậm chí 3 vạn mai tụ khí đan, mới có thể ngưng tụ ra cái này giọt thứ 3 viễn cổ chiến long tinh huyết. Một cái lâm phủ tài phú, QNZ không qua được hơn 1 vạn mai tụ khí đan, có thể nói ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Sở Phong Miên đã là ăn tiến vào siêu việt một cái lâm phủ tài phú. Có thể tính hiện tại QNZ không phải do Sở Phong Miên đau lòng, chỉ nếu là có thể đạt được lực lượng, điểm ấy tài phú lại đáng là gì, tài phú không có có thể góp nhặt, nhưng là lực lượng mơ y là bây giờ cần nhất, chỉ có được lực lượng Sở Phong Miên mới có thể tự vệ, hắn mới có thể vì hắn đích sư tôn báo thủ. Cho ta ngưng! Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn viễn cổ chiến long hư ảnh, lại là một giọt dòng máu vàng, chậm rãi ngưng tụ ra. Trên người hắn giọt thứ ba viễn cổ chiến long tinh huyết, rốt cục ngưng tụ xong thành. Ở một giọt này viễn cổ chiến long tinh huyết ngưng tụ ra một khắc, hắn cảm giác được cảnh giới của hắn, lại là một lần nữa tăng lên. Đoán thể cảnh ngũ trọng. Một giọt này viễn cổ chiến long tinh huyết, cũng làm cho Sở Phong Miên cảnh giới trọn vẹn tấn thăng hai trọng. So ra mà nói, trên người hắn lực lượng, mơ y là làm cho Sở Phong Miên khiếp sợ một điểm. Lực lượng này, so với vừa mới ngưng tụ ra hai giọt viễn cổ chiến long tinh huyết dáng vẻ, trọn vẹn là muốn mạnh hơn mấy lần. Phong Sở Phong Miên đứng lên, một cái tay đối với lên trước mặt bắt tới. Lập tức Sở Phong Miên trước mặt, một cơn gió linh hoạt là bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Khống phong chi thuật. Nhất dưới tay, thế mà đủ để bắt lấy ngũ hành chi linh. Cái này là chỉ có thần hải cảnh võ giả mới có thể làm được sự tình. Mà bây giờ Sở Phong Miên, dĩ đoán thể cảnh ngũ trọng cảnh giới, chính là liền đã đủ để làm đến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại Sở Phong Miên, thực lực đã là cùng chân chính thần hải cảnh võ giả, không kém bao nhiêu. Phải nói Sở Phong Miên lực lượng, liền liền là chân chính thần hải cảnh võ giả, hắn bắt lấy ngũ hành chi linh, chỗ dựa vào nhưng cũng không phải là giống như là cái kia Lâm Phủ phủ chủ. Dựa vào pháp quyết, Lâm Phủ phủ chủ mặc dù cũng có thể bắt lấy ngũ hành chi lệnh, nhưng là hắn chỗ dựa vào, vẫn là pháp quyết lực lượng. Thực lực chân chính cùng thần hải cảnh võ giả, còn chênh lệch rất xa. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên, nhưng là chân chính chính dĩ lực lượng của mình, làm đến đây hết thảy. Dĩ đoán thể cảnh ngũ trọng, có được thần hải cảnh lực lượng, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ là võ thắng trong học viện vô số thiên tài. Đều khó có khả năng đi đến A Phóng Nhãn Thất Đại Tông trong môn thiên tài, đều không nhất định có thể như là Sở Phong Miên kinh khủng như vậy, yêu nghiệt. Cái này Chiến Long Quyết, thật sự là đáng sợ, thế này sao lại là thiên cấp pháp quyết, chỉ sợ đã là đạt đến thần cấp pháp quyết trình độ A. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ở thiên cấp phía trên, còn có một cái cấp bậc, chính là thần cấp, trong truyền thuyết chỉ có thiên địa thần linh mới có thể bước vào đẳng cấp. Thần cấp pháp quyết. Cho tới nay cũng là đại lục ở bên trên một cái tin đồn, không người tin tưởng. Nhưng là hiện tại cái này Chiến Long Quyết cường đại, thật sự là để Sở Phong Miên có chút không thể tin được, cái này tuyệt không phải là dĩ nhân loại có thể sáng tạo ra pháp quyết.